Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119, ngươi trên lưng trường kiếm, kiếm ý giạt rào, sát phạt chi khí thực trọng, ở chính mình trong nhà, lại lưng đeo trường kiếm, tự nhiên là vì phòng thân, hoặc là ngăn địch. Liễu Tịch thanh thúy thanh âm ở trong bóng đêm nhẹ nhàng vang lên, lại có vẻ quanh mình bóng đêm càng thêm yên tĩnh. Không chỉ có là ngươi, liền trong đất lao động vài tên lão đạo trưởng, cùng thay chúng ta bưng thức ăn hai gã đạo trưởng, cũng đều lưng đeo trường kiếm mà ni. Bởi vậy ta có thể đến ra kết luận, tiểu thuần dương quan nội xuất hiện ác khách. Các ngươi ở tiểu tâm đề phòng ác khách quấy rối, hoặc là nói tùy thời chuẩn bị đuổi khách. Lúc này đây, Huyền Thanh đạo trưởng trầm mặc một hồi lâu, mới khẽ thở dài, khó được, khuy đốm mà biết toàn bộ sự vật. Ngươi thấy rõ lực cùng suy đoán lực đều thực kinh người. Ngươi vì cái gì nói bọn họ là ác khách, mà không cần địch nhân đến xưng hô đâu? Liễu Tịch cười nói, nếu là địch nhân, các ngươi không phải là loại này để phòng trạng thái, mà là giết địch trạng thái. Huống chi, nàng cười cười, huống chi ta nhìn đến nhà ăn kia hai gã lão đạo trưởng ở rửa sạch rất nhiều chén đũa mâm. Không sai biệt lắm cũng đủ trăm người dùng cơm money mà ngươi đã nói. Trong quán chỉ có hai mươi mấy danh lão đạo trưởng, nơi nào dùng được này rất nhiều chén đũa, đã cho các ngươi đề phòng không thôi, lại cho các ngươi đồ ăn khoản đãi. Người như vậy không phải ác khách là cái gì? Huyền Thanh đạo trưởng bước chân một đốn, một lát sau chậm rãi quay đầu, từ đầu đến chân cẩn thận đem Liễu Tịch đánh giá một lần, phảng phất muốn một lần nữa nhận thức Liễu Tịch giống nhau. Liễu Tịch căn cứ không có hại nguyên tắc, cũng đem Huyền Thanh đạo trưởng trên dưới đánh giá một phen, đến ra một cái kết luận. Đây là một cái người mang võ nghệ, tính liệt như hỏa người xuất gia. Ngươi thực không tồi, phi thường không tồi. Ta tưởng ta có thể minh bạch vô trần sư thúc cách là mờ ni. Huyền Thanh nói, không nói thêm lời nào, dưới chân tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hướng về càng sâu chỗ hắc ám mà đi. So bóng đêm còn muốn càng sâu chỗ hắc ám, tự nhiên là một chỗ sơn cốc. Liễu Tịch nhắc tới linh lực, thi triển thần hành thuật, nhẹ nhàng tự nhiên đi theo Huyền Thanh bên người. Mặc cho Huyền Thanh như thế nào nhanh hơn bước chân, Liễu Tịch tựa như kẹo mạch nha giống nhau đi theo nàng phía sau. Hai người khoảng cách trước sau bảo trì nhất trí, đường núi khó đi, đặc biệt là duỗi tay không thấy năm ngón tay ban đêm monster. Cũng may Liễu Tịch có được đêm coi năng lực, mà Huyền Thanh đạo trưởng tại đây tòa sơn sinh sống mấy chục năm, nhắm mắt lại cũng sẽ không đi nhờ money. Vừa tiến vào sơn cốc, Liễu Tịch trong tai loáng thoáng nghe được đao kiếm chạm vào nhau kim loại tiếng đánh. Sơn cốc chỗ sâu trong tựa hồ còn có ánh lửa lóng lánh. Lại đi rồi trong chốc lát, đao kiếm va chạm thanh âm càng ngày càng rõ ràng, trung gian còn kèm theo tiếng người. Chuyển qua vách núi, Liễu Tịch trước mắt đại lượng. Sơn cốc ở giữa là một khối bình thản rộng lớn, diện tích chừng 600 mét vuông thạch mà ở thạch mà trung gian, thiêu đốt một cái thật lớn lửa trại. Lửa trại hừng hực thiêu đốt, bay lên không lóng lánh ngọn lửa thiêu hủy này khối thạch mà sở hữu hắc á mờ ni một đám người vây quanh ở lửa trại ngoại, tất cả đều ngồi trên chiếu, nhìn không chớp mắt nhìn lửa trại trước hai cái cầm kiếm so đấu người trẻ tuổi. Đánh nhau hai bên một nam một nữ, nam thân xuyên màu lam luyện công phục, trong tay múa may một thanh cọ quang ngói lượng trường kiếm mà ni. Thân kiếm ở ánh lửa chiếu rọi xuống rực rỡ lung linh, không ngừng chiều trước mặt nữ tử đâm tới. tên kia nữ tử thân hình cực cao, không kém với đối diện nam tử, ăn mặc áo tang đạo bào, nói vậy cũng là tiểu thuần dương quan người, nàng tuổi trẻ cũng không lớn, nhìn qua nhiều nhất không vượt qua 18 tuổi, lớn lên mày rậm mắt to, mặt hình góc cạnh rõ ràng, nhìn qua nhưng thật ra càng giống nam nhân nhiều chút. So đấu trong quá trình, nữ tử đột nhiên kêu lên một tiếng, bước chân tựa hồ bị trọng thương, lảo đảo lui ra phía sau, nam tử nơi nào chịu buông tha thủ thắng cơ hội, trong tay trường kiếm thế nhưng trực tiếp hướng nữ tử ngực đâm tới. Nữ tử nỗ lực nâng lên trường kiếm một chắn, trường kiếm tức khắc bay đi ra ngoài, thẳng tắp cắm ở Liễu Tịch trước mặt. Chương 180 bái kiến Thái Chân sư thúc, ha ha ha. Một trận vui sướng sảng ý, tiếng cười từ một người thân xuyên màu xanh lá đạo bào râu dài phiêu lão giả trong miệng truyền ra, ở yên tĩnh bầu trời đêm có vẻ hết sức vang dội. Tiểu thuần dương quan nguyên lai nghèo túng đến tận đây, đây là các ngươi trẻ tuổi ưu tú nhất đệ tử sao? Cư nhiên liền ta vừa mới nhập môn không đến 3 năm tiểu đồ đệ đều đánh không lại. Thật là buồn cười, lão giả trong đám người kia mà ra, đi đến một người tiểu thuần dương quan lão đạo cô trước mặt. Chỉ vào lão đạo cô cao giọng nói, Huyền Đình, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Huyền Đình ăn mặc cùng Huyền Thanh giống nhau bộ dáng. Bất đồng chính là nàng trên lưng không có đeo kiếm, trong tay nhéo nhéo một cây phất trần, khoanh chân ngồi dưới đất, nàng phía sau đồng dạng khoanh chân ngồi năm tên lão đạo cô. Giống như nhập định giống nhau, đối ngoại giới không có chút nào phản ứng. Năm tên lão đạo cô phía sau, khoanh chân ngồi ba gã tuổi trẻ tiểu đạo cô, ba người vẻ mặt đưa đám. Ủ rũ cụp đuôi nhìn đằng trước Huyền Đình đạo trưởng. Huyền Đình ngẩng đầu, lông mày như cây chổi, điếu sau mắt, sụp mũi rộng miệng, không khóc đều là một chương khổ qua mặt, không có chút nào thế ngoại cao nhân lãng nguyệt thanh phong suốt trần khí chất. Chỉ có nàng kia một đôi mắt sáng ngời nhu hòa như một vòng sáng trong minh nguyệt, không hỉ không bi, không sân không nộ. Sư phó, ta thua, thực xin lỗi. Tên kia diện mạo cực giống nam tử nữ đạo sĩ sườn núi chân đi đến Huyền Đình bên người, cúi đầu cắn răng nói. Huyền Đình chiều nàng từ ái cười cười, cúi người đi xuống cầm nàng sườn núi chân. Sư phó, ta không quan trọng, ta. Nữ tử tựa hồ lắp bắp kinh hãi, muốn lui bước lại không dám, hốc mắt thoáng chốc đỏ. Huyền Đình cặp kia như kèn khô giống nhau đôi tay ở nữ tử trên chân sờ sờ, nhẹ nhàng uốn éo, chỉ nghe một tiếng khớp xương vang nhỏ, nữ tử vạn thương chân đã khôi phục như lúc ban đầu. Nàng kia nhưng thật ra thập phần kiên cường, liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, lại nhịn không được nước mắt hạ xuống. Huyền Đình ngẩng đầu, hai mắt mỉm cười nhìn nàng, thở dài nói, Diệu Âm, thắng bại vốn là chuyện thường, thắng thua cần gì để ở trong lòng, tính tình của ngươi trời sinh kiên cường, phải biết quá cứng dễ gãy, vẫn là muốn cương nhu cũng tế mới hảo, là, cẩn tuân sư phó dạy bảo. Diệu Âm cúi đầu thụ giáo, xoa xoa nước mắt, khoanh chân ngồi ở Huyền Đình phía sau. Không nói một lời, lão đạo sĩ thấy Huyền Đình nửa ngày cũng chưa để ý tới chính mình. Hừ một tiếng nói, Huyền Đình, ngươi muốn dạy đệ tử về sau lại dạy. Ai kiên nhẫn nghe các ngươi thầy trò rong dài. Nếu các ngươi tiểu thuần dương quan không ai ứng chiến nói liền nhận thua đi. Ngoan ngoãn giao ra thanh mai kiếm quyết, nhường ra thanh liên bảo kiếm. Mang theo ngươi những cái đó lão đạo cô lăn ra này phiền động thiên phúc địa. Hừ, thủ tĩnh lão đạo, thật lớn khẩu khí. Huyền Thanh đạo trưởng mở miệng cười khẩy nói, Ngươi đạo hào tên là Thủ Tĩnh, thật là châm chọc, còn nhớ rõ 50 năm trước, ngươi quỳ gối ta dưới kiếm là lúc. Thủ Tĩnh lão đạo quay đầu nhìn về phía Huyền Thanh, ha một tiếng cười dài nói, Huyền Thanh, ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, nhưng là kia lại như thế nào? Hắn xoay người, duỗi tay hướng lửa chạy đoàn người chung quanh chỉ, thấy không có, toàn chân 13 phái, duy độc ngươi thuần dương phái thời kỳ giáp hạt, 25 tuổi dưới đệ tử cư nhiên liền như vậy 4 cái. Còn một cái so một cái không được việc, các ngươi còn có cái gì tư cách chiếm cứ này chỗ động? Thiên Phúc Địa, các ngươi còn có cái gì lý do truyền thừa Lữ Tổ Thanh Mai kiếm quyết? Bảo quản Lữ Tổ Thanh Liên Bảo kiếm. Thủ Tĩnh sư thúc nói không tồi, lại một người trung niên đạo nhân từ trong đám người đi ra. Huyền Đình sư bá, tiểu thuần dương quan liền truyền thừa đều thành vấn đề. Các ngươi cần gì phải gắt gao thủ ta đạo giáo tổ sư truyền xuống tới công pháp không bỏ đâu. Huyền Đình thở dài nói, Thanh Mai kiếm quyết cùng Thanh Liên Bảo kiếm, chính là ta phái tổ sư Lữ Tổ truyền hạ. Chúng ta hậu nhân, như thế nào có thể vứt bỏ tổ tông truyền thừa? Thiên hạ đạo tông là một nhà, phân cái gì ngươi ta? Huyền Đình sư bá, ngươi tướng kia trung niên đạo nhân lập tức tiếp lời nói. Thật là buồn cười, Huyền Thanh đạo trưởng dựng mi nộ mục, Minh Nhất sư điệt, một khi đã như vậy, vậy ngươi như thế nào không đem Tử Dương phái truyền thừa công bố với chúng? Cung thiên hạ đạo môn nghiên tập, trung niên đạo nhân nghe vậy tức khắc nghẹn lời. Thủ Tĩnh lão đạo thấy vậy, tay áo phất một cái, lớn tiếng nói, nhiều lời vô ích, chúng ta toàn chân 12 phái tiến đến, cũng không phải muốn cùng ngươi thuần dương phái tranh luận, lần này lấy kiếm luận đạo. Đã cử hành 4 ngày, các ngươi liền kẻ hèn 4 người tham chiến, mỗi đêm chỉ phái 1 người xuất chiến, cũng dừng ở đây đi. Nếu các ngươi lại tìm không ra tuổi trẻ đệ tử ra tới, dựa theo ước định, đem Lữ Tổ truyền thừa giao ra đây đi, giao ra đây, giao ra đây, giao ra đây. Thủ Tĩnh lão đạo một phát lời nói, phía sau các đệ tử sôi nổi hưởng ứng, mặt khác phe phái thấy thế, cũng đi theo phụ họa kêu to. Huyền Thanh đạo trưởng dùng khinh thường ánh mắt quét mọi người liếc mắt một cái, cười lạnh nói, Lữ Tổ truyền thừa liền ở Vô Trần thúc tổ trong tay. Các ngươi có gan liền đi tìm Vô Trần sư tổ muốn a ngươi. Thủ Tĩnh lão đạo giận dữ, quay đầu nhìn về phía Huyền Đình. Huyền Đình, như thế nào cái ý tứ? Các ngươi thuần dương phái muốn quỵt nợ. Trăm năm trước, là Vô Trần sư tổ cùng chúng ta 12 phái tổ sư vỗ tay ước định. Mỗi 10 năm tổ chức một lần lấy kiếm luận đạo, quyết định Lữ Tổ truyền thừa cùng này phiến động Thiên Phúc Địa thuộc sở hữu. Như thế nào, Vô Trần sư tổ muốn nuốt lời không thành? Hắn nói âm rơi xuống, người chung quanh sôi nổi kêu la lên, còn lại 10 phái dẫn đầu người sôi nổi đứng ở Thủ Tĩnh lão đạo bên người, đem Huyền Đình đám người vây quanh ở giữa. Rất có một lời không hợp liền rút đao tương hướng ý tứ. Huyền Đình phía sau nhắm mắt đả tọa 5 tên lão đạo cô đột nhiên mở hai mắt. Đầu vai trường kiếm kiếm tuệ không gió tự động. Huyền Đình đạo trưởng như cũ là Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc bộ dáng. Nhẹ giọng nói, Vô Trần sư tổ nói đó là pháp chỉ. Đoạn không có nuốt lời đạo lý. Chư vị đạo huynh, thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, Thủ Tĩnh lão đạo ép hỏi nói. Vậy các ngươi là có ý tứ gì? Liền 4 người tham chiến, liền ngạnh sinh sinh kéo chúng ta 4 ngày. Xem ở Vô Trần sư tổ phần, các ngươi mỗi ngày phái 1 người tham chiến chúng ta cũng nhận. Hiện tại 4 chiến toàn bại, chẳng lẽ còn không nhận thua? Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh nói, thiếu chút nữa đã quên, ta nhớ rõ ngươi còn có một cái tục gia đệ tử gọi là Nhan Thanh. Chẳng lẽ ngươi là đang đợi nàng trở về ngăn cơn sóng dữ không thành? Tên là Minh Nhất trung niên đạo nhân cười tiếp nhận lời nói. Thủ tĩnh sư thúc, Nhan Thanh sư muội ta đã thấy. Nếu ta không nhìn lầm nói, nàng liền vị này Diệu Âm sư điệt đều đánh không lại. Như thế nào ngăn cơn sóng dữ? Hai vị nói không tồi. Ta kia tục ra đồ đệ Nhan Thanh, đích xác liền Diệu Âm đều không phải đối thủ. Cho nên lúc này đây ta không kêu nàng trở về, Huyền Đình hảo tính tình nói. Vậy các ngươi còn đang đợi cái gì? Thủ tĩnh lão đạo tức giận quát. Huyền Đình quay đầu, nhìn về phía đám người bên ngoài đứng Liễu Tịch. Mọi người tầm mắt cũng theo nàng xoay chuyển, dừng ở Liễu Tịch trên người. Liễu Tịch nhàn nhã đứng ở đám người ngoại, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Thấy mọi người nhìn về phía nàng, nghi hoặc nhìn lại qua đi, Huyền Đình chiều nàng hơi hơi mỉm cười, đột nhiên đứng lên, phía sau năm tên lão đạo cô cũng tùy nàng đứng dậy, rất xa hướng tới Liễu Tịch ấp đầu đại lễ thăm viếng. Tiểu thuần dương quan Huyền Đình, bái kiến Thái Chân sư thúc. Chương 181 bị hố, không vui. Tiểu thuần dương quan Huyền Đình, bái kiến Thái Chân sư thúc. Còn lại lão đạo cô, bao gồm Huyền Thanh ở bên trong, sôi nổi đại lễ hướng Liễu Tịch thăm viếng. Liễu Tịch ngốc nhìn một đám khom người hướng chính mình thăm viếng lão đạo cô cùng tiểu đạo cô. Những người khác cũng ngốc, nhìn bên người khom người lão đạo cô nhóm, lại nhìn vẻ mặt làm không rõ ràng lắm trạng huống xa lạ thiếu nữ. Không làm rõ được này đàn lão bà rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Liễu Tịch chớp chớp mắt, hướng tả nhìn xem, lại hướng hữu nhìn xem, cuối cùng còn quay đầu nhìn phía sau liếc mắt một cái. Bên người nàng không có người, phía sau cũng không có người. Đám kia lão đạo cô đích xác xác là ở hướng nàng hành lễ. Tuy rằng Liễu Tịch ở tu đạo thế giới thời điểm, cũng có không ít cúi xuống lão giả hướng nàng đại lễ thăm viếng, kêu nàng tổ tông tiên tử, nhưng nơi này không phải tu đạo thế giới a, nàng cũng không có gia nhập qua tiểu thuần dương quan. Này đàn lão đạo cô vì cái gì muốn bái nàng? Nếu nói nhận sai người, chính là một đường mang nàng tiến đến Huyền Thanh cũng có thể nhận sai người sao? Hết chương.